Xin mến chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Hẻm Chuyện Ma Official. Và hôm nay thì Chí Cường xin hân hạnh giới thiệu với quý vị một câu chuyện ma của tác giả Mạnh Ninh có tựa đề là Nén Nhang Đầu Mùa, thưa quý vị. Và ngay sau đây xin mời quý vị sẽ đến với nội dung câu chuyện ngày hôm nay qua giọng đọc của Chí Cường. Bà cụ Nhạ lần nào ăn chén cơm mới đầu mùa cũng đều cất lên tiếng khóc dấm dứt. Theo mỗi nhịp rung lên của đôi vai gầy gò, nước mắt cứ theo đó mà rỉ ra nơi khóe mắt, chảy chậm chậm xuống khuôn mặt nhăn nheo già nua. Ăn hết bát cơm, bao giờ bà cũng úp cái bát không vào mặt mình, chắt nốt những giọt nước mắt hiếm hoi cuối cùng của người già vào đấy, cùng với đó là những lời than vãn nghẹn ngào không thành tiếng. Đầu giờ Dậu, khi con trâu đồng y ạch lê cái bụng đã lèn chặt cỏ dạ, khi đám cú mèo gào lên những thanh âm eng ép báo hiệu chuẩn bị cho chuyến săn đêm, khi mặt trời tiết tháng 10 âm lịch đã khuất dần sau rặng tre để lại chút tàn canh đỏ quạch, đám trẻ chăn trâu đã về hết, bóng đêm phủ dần xuống từ đỉnh đống rơm đầu ngõ, tướp ra những sợi tối dài ngắn lòng thòng như một mớ tóc rối ma quái. Thản quay nhà, quát một giọng trầm gọn, khô đanh. Bù nó đâu? Khêu cái đèn lên. Tối mù trời mù đất bây giờ đây này. Ngọn bấc được nhấc cao, lửa đỏ lem lém cháy, tỏa một quầng sáng đùng đục hắt ra thứ ánh sáng yếu ớt, phần nào soi rọi được một khoảng đất trong cái gian nhà ba gian siêu vẹo. Thản cởi phăng chiếc áo ngực còn ướt đẫm mồ hôi. Sau khi đẽo xong cái cày, hắn lẳng lặng đi ra bờ giếng, múc từng gầu nước lên, xối thẳng từ trên đầu xuống. Những cơ bắp cứng đanh trên thân hình lực điền quánh lại, trông như một gốc tre đực, mềm đi trong dòng nước mát lạnh, loang loáng sáng của cái giếng đá đã truyền qua ba đời. Hơi nước lạnh làm bao mệt mỏi trong ngày vơi đi phân nửa. Thản đưa tay lên vuốt mặt, mở to mắt, nhìn xuyên bóng tối mỗi lúc một buông xuống dày kín cái mảnh vườn con, ngăn giữa căn nhà ba gian bên này với ngôi nhà thờ tổ bên kia hàng rào, được xây bằng gạch tàu màu đỏ sẫm. Nước giếng lạnh làm dịu dần những căng cứng nhức mỏi của cơ bắp sau một ngày cuồn cuột làm trùng xuống những giằng chéo đan chiếu rối bời trong ý nghĩ của hắn. Thản như hồi tỉnh giữa đống suy nghĩ về những cơm áo, gạo tiền. Mặt trời sắp lặn, quét một màu đỏ ối kéo dài đến tận khúc sông cuối làng Xuân Đài. Nhìn về hướng ấy, bây giờ đã bắt đầu mờ tối rồi. Mấy rặng tre già im lìm rủ bóng, đám lau sậy gặp cơn gió khẽ lay động, nom rợn hết cả người. Tiếng mấy con vạc đi ăn đêm vọng lại, càng khiến cho bất kỳ ai nhìn thì cũng chẳng dám nhìn lâu. Thản lặng người nhìn bụi tre ở rìa sông, chè ra làm hai, như chòm tóc của đứa con nít lên ba, nom thật dị thường. Chép miệng một cái, Thản lại tiếp tục tung gầu múc nước. Lẫn trong tiếng nước đang rội rào rào, Thản nghe thấy tiếng cụ Tám Gù, một người hát sẩm mù hay lê la ở bến sông, vẫn đang nhẩn nha mấy câu ả đào. Thanh âm đó theo gió vọng lại, câu được, câu mất. Hồng hồng tuyết tuyết, mới ngày nào còn chưa biết cái chi chi, 15 năm thấm thoát có ra gì, ngoảnh mặt lại đã tới kỳ tơ liễu. Ấy chứ hiên nay thấp thoáng trăng tròn, gió vàng hiu hắt những gương mặt sầu, niềm tâm sự thấp cao mọi lẽ, tình cảnh này biết kể cùng ai. Giọng cụ Tám Gù rền rĩ, nghe cứ câu được câu mất. Thản lặng im thẫn thờ nhìn trời nhìn sông, thấy cảnh như thấy nỗi lòng của mình. Thản nhớ hồi nhỏ cũng được thầy Bu cho cắp sách sang nhà ông Đồ Chí để học. Rồi cái đói cái nghèo khiến Thản phải bỏ ngang, dẫu cho Thản học cũng không đến nỗi tệ. Mài đít học tứ thư ngũ kinh, chữ sử với thầy Đồ, Thản cũng học lỏm được mấy bài thơ Đường, rồi thơ Lý Bạch Đỗ Phủ để dắt lưng đọc chơi. ngó nhìn màn đêm đã mon men phủ xuống khúc sông hoang lạnh, khàn văng tục. Tiền sử nữa, cái chốn tiền cảnh thế này mà bố tổ sư đứa nào kháo chuyện bậy bạ ma quỷ, làm cho dân làng phải kinh sợ. Từ độ chưa có câu chuyện mà mọi người bàn tán là có oan hồn hay làng vảng nơi bến sông. Khúc sông đó buổi tối nhộn nhịp lắm. Ngoài lão diễn đi thả võ ra, còn có mấy đứa nhỏ đi soi với những chiếc đèn pin nhỏ xíu. Chúng hay lên chòi của lão chơi, ngồi nghe lão kể chuyện về ông Trương Phi, ông Lý Tín ở bên tàu. Vậy mà nay vắng tiệt, đố có đứa nào dám bén mảng đến khúc sông này nữa. Cái tiết trời tháng 10 âm lịch mọi năm đã lạnh buốt, chẳng hiểu cớ sự gì mà đêm nay lại cứ nóng hừng hực. Thản dội nốt xô nước, đưa tay kéo chiếc khăn đã ngả màu cháo lòng, rồi lật đật lau người thay quần áo, bỏ vào nhà. Bên trong căn nhà tối mù mù, tiếng mâm bát khua nhẹ nhẹ và mùi canh cá ngọt ngọt tỏa ra trên bậc hè, kéo con chó mực lân la tới. Con mực dừng cách bậc thềm vài sải chân, nằm xẹp bụng xuống mặt sân gạch vẫn còn hâm hấp hơi nóng của một buổi ngày oi ả. Nó gác cái mõm lên chân trước, cứ thế mà nhìn chủ. Thản mặc độc chiếc quần, thân trên thì ướt đẫm, nước nhỏ xuống sau mỗi bước chân nặng nề tiến lại. Hắn nhìn vợ rồi bảo: "Ngày mai, bù nó sang bên cụ Sần ý, mượn dăm cái đòn kê, rồi hỏi xem bên ấy còn giữ được bao nhiêu cái khuôn gạch mộc nữa. Đủ thì cứ hỏi mượn luôn dăm hôm. Của nhà không biết giữ, không cất gác cho nó cẩn thận, mục sạch từ hồi nào rồi. Cả ngày trời mất công sửa chữa mà không được đây này." "Dạ vâng, để mai em đi sớm thầy nó ạ." Đó là tiếng của Niên vợ Thản đang xe xé cất lên đầy nhẫn nhục. Hai đứa con của vợ chồng Thản sàn sàn 5-6 tuổi, tóc để trái đào ngồi cạnh nhau im thin thít chờ mẹ đơm cơm. Cái vung nồi gang đen bóng mở ra, lớp tro trắng rơi nhẹ xung quanh thành nồi, mùi cơm thơm ngọt bốc lên ngào ngạt. Thản nhắm mắt lại, cơ mặt giật lên nhẹ nhẹ trong một cơn tức tưởi âm thầm thình lình hiện ra. Hắn nhìn ra màn đêm âm u, rồi khẽ lẩm bẩm trong cổ họng: "Gạo mùa mới này, sao nó ngọt thế? Thầy ơi, bu ơi, thầy bu có về ăn được không?" Một tháng trước, sinh thời, ông cụ báu cha Thản chỉ cho phép người nhà nấu cơm gạo mới một lần sau khi gặt xong. Cái bữa cơm gạo đầu mùa ngát hương đó phải được nem đặt lên trên ban thờ, thắp nhang khấn vái, dâng cúng ông bà, rồi mới chia ra mỗi người một bát. Thóc đầu mùa mới gặt về, từng hạt tròn khô nỏ vàng nhạt tãi ra trên những ngón tay sần sùi khô ráp của cụ. Nó rơi ràn rạt xuống chiếc nong tre. Khi đã ngấm đủ nắng, thì những bộ thóc quây chặt trong gian đầu hồi lại khóa những hạt vàng mẩy căng ấy. Những đám ngâu xanh tái dần trên nóc bồ, rồi khô quắt lại, thành một lớp rào bảo vệ nghiêm ngặt suốt nửa năm trời. Chỉ có non một thúng thóc được ông cụ giữ lại, giao cho người con dâu tên Niên, giá bằng cái cối đá sứt sẹo dưới gian nhà ngang. Dạo ấy ông cụ báu cho nấu bằng nồi đồng, cơm đơm già mọng căng nhựa, thơm từ trong căn bếp ám khói thơm ra. Cái đĩa lớn sâu lòng, vẽ hoa văn màu tràm đơm đầy những thứ cơm gạo mới được cụ báu tự mình bưng cả hai tay từ bếp lên ngôi nhà thờ tổ. Bữa cúng cơm mới, mùi cơm thơm quện những mùi hoa ngâu và cả mùi nhang trầm, khiến cho cả nhà Thản, con trai lớn cụ báu, cùng với đám con cháu lau nhau đứng phía sau, cứ lặng đi. Ông cụ lầm rầm khấn những gì thì chẳng ai hay. Chỉ đến khi tấm lưng vuông vức ấy khom xuống trong những cái vái dài tạ lễ cuối cùng, lũ trẻ mới dám thì thào nói chuyện với nhau. Cơm tạ xuống, đơm ra những cái bát sành, cụ báu ngồi giữa, cả nhà tuần tự từ lớn tới bé ngồi tỏa ra xung quanh. Mỗi người nhận một bát cơm lộc, ăn trong im lặng, chẳng ai dám mở miệng hỏi han hay thắc mắc bất cứ điều gì. Thản nhớ cái vị cơm thơm ấy đến từng chân tóc. Cơm cúng xong đã nguội, những hạt cơm vẫn căng mọng cả lên, cái đầu đũa nhón lên chừng 10 hạt đầu tiên, đưa vào miệng giống như đưa cả một niềm thành kính vào sâu ruột gan tâm tưởng, tỏa ra một mùi hương ngọt dịu. Ăn cơm gạo mới là ăn cơm không, chậm rãi nhai để thấm tinh bột gạo vào từng chân răng, quánh lại trên lưỡi một thứ nhựa ngọt ngào đầy ấm áp tinh khí. Miếng cơm đầu tiên trôi xuống, cái thân xác rệu rã ngày mùa như được hồi tỉnh. Bà cụ Nhạ lần nào ăn cơm mới thì cũng khóc, nước mắt cứ rỉ ra khóe mắt, chảy chậm chậm xuống khuôn mặt nhăn nheo. Ăn hết bát cơm, bao giờ bà cũng úp cái bát không vào mặt, chắt nốt những giọt nước mắt hiếm hoi cuối cùng của người già vào đấy, cùng với những lời than vãn nghẹn ngào đã không thành tiếng. Cái nghi lễ khóc thương lạ lùng ấy của bà cụ Nhạ, cả nhà năm này qua năm khác đều chứng kiến mà không ai hiểu gì cả, chỉ lặng lặng ăn hết bát cơm cúng gạo mới xong là sẽ tản ra mỗi người một việc, để bà cụ ngồi lại một mình trong im lặng mênh mang của gian nhà thờ và những làn khói nhang cuối cùng chiếu xuống. Đổi lại, chỉ còn tàn tro vương vãi. Nơi mấy tấm di ảnh toàn người chết trẻ được họa trong mấy bức hình truyền thần trắng đen bằng mực tàu. Bà cụ Nhạ đổ bệnh lúc lúa mới trổ đồng. Năm ấy rét muộn, xuống mạ chậm, cuối vụ lại đổ sương muối. Ruộng lúa nhà nào lá cũng vàng đi, làm dân làng ai nấy đều tỏ rõ nét lo lắng trong từng câu chuyện được đem ra bàn bạc ở gốc đa đầu làng. Hẳn lúc ấy, dồn hết tiền nong, lại vay mượn mấy anh em cọc trèo được 3 quan tiền. Thản đưa bà cụ thân sinh lên tận huyện nha để ông Lang Cả chạy chữa cho. Nằm ở trang viên nhà ông Lang Cả được 1 tuần trăng, thì ông Lang Cả thở dài thườn thượt. Ông nói với Thản dăm câu 3 điều, rồi khuyên đưa bà cụ về nhà lo hậu sự. Bà cụ nằm thêm 3 tuần trăng nữa, lọn tóc mỏng lét quấn quanh đầu đã rụng đi gần hết. Khi ấy, lúa vẫn chưa chín. Thản thăm đồng về, bứt mấy bông lúa xanh đưa cho bu mình, sừng sốt thấy bà cụ bỗng nhiên linh động hẳn lên. Bà cụ đòi ngồi dậy, nhìn đăm đắm vào những hạt thóc bụng sữa đang cứng dần. Đuôi thóc dài lắm, rồi bà bứt ra một hạt thóc cuối bông, bỏ vào trong miệng. Bà cụ ăn hạt thóc cả vỏ, miệng nhóp nhép ngon lành. Ông cụ báo nhìn vợ, tấm lưng già của ông còng xuống. Ông gọi con trai ra đầu hè, rồi gặng hỏi. Ruộng nhà ai mà chín sớm thế hả anh Thản? Thản thật tình. Dạ thưa thầy, con chưa xem hết, nhưng nhà cụ Trịnh năm nay xuống mạ đầu tiên ạ. Ông cụ báo thúc giục. Thế thì nhà anh đi ngay đi. Thản dù chẳng hiểu sự gì, nhưng thấy ông cụ khẩn khoản nên cũng đánh bạo xách theo cái liềm chạy qua nhà ông cụ Trịnh. Rồi từ nhà ông cụ Trịnh, Thản cúi đầu chạy một mạch hết chiều dài cái mương thủy lợi, qua bãi tha ma của làng xuống cuối đồng. Thản cắt chỗ này mấy bông, chỗ kia 1 nắm, rồi ôm bó lúa nhỏ đó chạy trở về. Trong lòng thì vẫn thắc mắc khôn nguôi. Ăn hết bát cơm nấu bằng thứ gạo non, hạt cơm nát ra xanh lờn lợt, bà cụ Nhạ bỗng nhiên vặn vẹo thân mình. Toàn thân bà cụ co giật vặn vẹo, hai hàm răng nghiến chặt, chốc chốc lại mở hé ra, vừa đủ cho một hơi thở dài não nùng thoát ra bên ngoài. Bà cụ liên tục thở dài, rồi đôi mắt lạc thần, bỗng liên tục đảo quanh như tìm kiếm ai đó. Thản ngồi một bên, tay giữ chặt tay của mẹ, vừa quạt vừa dấm dứt nói. Kìa bu ơi, bu làm sao thế này? Bu đừng làm con sợ. Nhưng trái với nét mặt lo lắng của con trai, ông cụ báo ngồi bên kia, hai tay nắm chặt một bàn tay của vợ. Mắt ông cụ cũng nhắm lại, trầm tư suy nghĩ điều gì mông lung lắm. Đám phụ nữ và trẻ nhỏ đứng quây xung quanh, nín thở chứng kiến một cơn hấp hối vật lộn chưa từng thấy ở một con người cả đời ít nói, hiền lành như một cái đụn dạ mục. Thản chảy nước mắt, vừa quạt vừa van vỉ. Kìa bu ơi, có con đây bu ạ, con ngồi ngay cạnh bu đây mà, con đang nắm tay bu đây. Bu ơi, có gì bu lo lắng, bu nói ra đi. Bà cụ Nhạ không còn có thể nói thêm tiếng nào, Cái thân hình khô quắt, mỏng lét cứ vật vã cong lên vặn vẹo tứ phía, giống như đang phải chịu một thứ hình phạt âm thầm không ai thấy được. Ông cụ báu cúi xuống, thì thầm vào tai vợ, giọng như bị chẻ ra thành mấy mảnh. Bà nội ơi, bà đi đi cho nhẹ. Tôi sẽ cúng gạo mới mỗi mùa cho bà. Sau này con cháu, chúng nó cũng sẽ cúng gạo mới cho bà. Muôn đời sẽ như thế. Bà đừng lo sợ gì nữa. Câu nói đó vừa dứt, như mũi đò cập bờ sông đất, bà cụ Nhạ thở hắt ra. Mắt bà lạc thần, hồn lìa khỏi xác về bên kia thế giới, trong từng nếp nhăn dịu xuống trên gương mặt, trong cái bàn tay khô mềm lỏng dần ra. Hơi thở cuối hắt ra trong lần mở mí mắt cuối cùng, hướng cái nhìn trong suốt vào người chồng chung sống suốt 53 năm. Thản kinh ngạc nhìn gương mặt mẹ mình trong cơn hấp hối. Khi cái chết đã mang bà cụ đi, gương mặt ấy dường như vẫn đang biến đổi. Những đường nét cong vẹo xô lệch vì tuổi tác già nua và cay cực, cứ như bị xóa mờ dần đi từng chút một. Vào phút cuối, khi ông cụ báu lấy tay vuốt mắt cho vợ, Thản tưởng như buông mình trẻ lại đến 20 tuổi. Gương mặt bà cụ phẳng lặng, trông giống như một hồ nước. Ma chay xong, ông cụ báu bỗng dưng trở ốm. Cụ không ăn thứ gì khác ngoài nửa bát cơm nấu thật khô mỗi ngày. Một buổi sáng, cụ gọi con trai vào. Thản rón rén ngồi phía cuối giường, giơ tay vào đôi ống chân khô của thầy mình, miết nhẹ nhẹ trên cái lớp da mỏng manh lốm đốm đồi mồi đó. Ông cụ báu nhìn con trai, đôi mắt trong vắt lạ lùng. Khó nhọc lắm mới dồn hết hơi tàn, nói ra vành vách sau một tràng ho rút ruột. Đấy, thầy chỉ có một việc căn dặn nhà anh. Thản nuốt khan một tiếng, rồi vội vã thưa. Dạ lạy thầy, có gì thầy cứ dạy, sức con đến đâu, con làm hết đến đó à? Ông cụ báu im lặng nhìn con, giọng nói mỏng như một tờ giấy. Chuyện này khó cho nhà anh đấy. Nhưng anh làm con, thì thầy cũng chẳng còn cách nào, đành phải đặt gánh lên vai anh thôi. Nói rồi ông cụ đần mặt ra đến mấy giây, đoạn mới thều thào nói tiếp. Năm xưa, tôi với Bù Anh chắt chiu tiền của, rồi có mua lại của cụ Chánh Tổng Hoan được 6 xảo ruộng. Đất thì có, nhưng giống má phân bón thì phải vay giật đủ đường. Chắc cũng do tôi với Bù Anh vụng tính, nên mùa được mùa không, thành ra cứ nợ nần chất lên. Hơn chục năm trời, lúa mang về nhà chỉ để sàng sẩy phơi phóng cho khô, rồi lại mang sang nhà người trả nợ. Món to nhất là nợ bà sàn, hơn 800 đồng cân thóc, mãi không sao trả hết được. Vì cái đợt ấy, các anh các chị đang tuổi lớn, bên con ăn bên nợ vay, tôi với Bù Anh cố lắm rồi mà không lo được. Ông cụ báu ho thêm một tràng dài, rồi lại khó nhọc kể tiếp. Hôm bà ấy đòi thóc, tôi lại xin khất một vụ, trả một nửa số thóc nợ thôi. Bà ấy không chịu, vì năm ấy được mùa, nhà ông bà ấy lại đang có việc quẫn cần tiền. Hôm sau, bà ấy sang nhà mình thì lại đúng lúc Bù Anh nấu nổi cơm mới. Mà bà sản cũng chẳng phải người ác gì đâu, nhưng bà ấy tưởng mình để thóc ăn mà không chịu trả nợ, nên cũng nói nặng lời. Thản gật đầu lặng im, rồi lại tiếp tục nghe ông cụ kể chuyện. Bù Anh chịu nhục không được, nên cũng có đôi lời khó nghe. Chả hiểu nói rủa nhằm dở độc để ma quỷ nó nghe thấy hay sao. Mà hôm ấy về, bà Sàn lại lăn cổ ra, chết đột ngột. Chồng bà ấy sang đây, đứng nhìn vào bàn thờ nhà mình, rủa độc một câu. Thôi, tôi cũng chẳng nhắc lại làm gì. Nói đến đây, ông cụ Báu lịm đi, Thản cuống cuồng lay chân ông cụ. Ông cụ Báu giáng sức mở mắt nhìn con, giọng lào khào nói tiếp. Tôi cũng nghĩ người ta đau buồn quá, nên quấn, chứ không có ý độc đâu. Nhưng ai ngờ đâu, nó linh ứng thế. Mùa sau, rồi mùa sau nữa, cứ sau mỗi vụ gặt, vừa ăn cơm mới xong, là y như rằng trong nhà có người gặp bệnh hoạn tai ương. Vụ đầu, thì chị anh bị châu húc sổ ruột, sống được cũng thành tật. Rồi cũng lận đận mãi, nó mới xuất giá được. Vụ sau, thì cu thiêm em anh lìa mẹ. Sốt có một trận con thôi, mà nó cũng bỏ thầy anh đi. Rồi thằng Sửu kế anh, cũng chết đuối ở cái mương cạn nữa. Kể đến đây, cụ Báu rít lên đầy khó nhọc. Tới gần vụ thứ ba, thì tôi nằm mơ. Tôi thấy bà Sàn về, bảo tôi thế này. Cơm chết thì được, cơm sống thì không. Tôi luận mấy ngày mới hiểu ra, bà ấy không muốn mình ăn cơm mới, bà ấy đòi thóc. Bà ấy cho mình ăn cơm chết, là cơm cúng tổ xong, rồi thì được lộc tổ. Chứ xúc gạo mới đi xay mà nấu cơm, là ắt có người vong mạng ngay. Ông cụ Báu lại lịm đi, lồng ngực lép dội lên mấy cơn, rồi xẹp xuống im lìm. Thản kinh hãi bổ nhào lên ngực cha lay mạnh. Kìa thầy, thầy ơi, thầy ơi! Ông cụ Báu lại mở mắt, giọng như vẳng lại từ một cõi xa xăm nào. Tôi mang hết thóc mới thóc cũ sang trả ông xã. Nhưng tưởng việc đến thế là xong, nợ nần xong cả. Nào ngờ thóc trả hết rồi, mà vụ sau đó nữa, lại đến lượt con Xuyến em anh bị rắn cắn. Tôi đã bán hết cả trâu lẫn cầy để chạy chữa được mạng nó. Gia sản nhà không còn thứ gì nữa. Tôi ngẫm đi nghĩ lại, không dám tin là có chuyện nguyền rủa linh ứng. Vì gia cảnh ông bà bên ấy cũng ngặt. Có mỗi thằng con trai thì nghiện rượu chè cờ bạc bỏ xứ đi đâu không biết. Ông Sàn cũng lại đau yếu luôn. Cái việc ông ấy sang nhà mình rủa độc, chắc cũng do đau lòng nhất thời thôi. Chứ người làng với nhau, chắc ông ấy không có ý tàn độc gì đâu. Ánh mắt ông cụ Báu đã tối sầm ba phần. Ông gắng gượng nói nốt. Nghĩ thì nghĩ vậy. Nhưng cái năm gặt xong vụ xuân, anh bị sét đánh suýt chết, thì tôi không dám chắc điều gì nữa. Từ cái đợt ấy, anh thấy tôi không bao giờ nấu cơm mới ăn, mà chỉ dâng cúng tổ tiên rồi xin lộc. Cơm không ăn chẳng sao, nhưng không ai làm thầy làm bu mà liều vì miếng ăn trên sinh mạng con cái được cả. Ông cụ Báu bật ho sặc sụa. Thản ghì chặt lấy đôi ống chân của ông cụ, ruột gan xoắn lại trong một cơn đau buốt xót lòng. Đầu óc hắn cứ đặc quánh lại, miệng cứng đặc. Tôi còn thì tôi giữ được cái kỷ ấy. Nhưng giờ sắp đến lúc xuôi tay về rồi. Tôi phải dặn lại anh, để anh hiểu mà kiêng cữ tránh cho nó lành. Cũng có dạo, tôi định qua bên ấy đấy. Thôi thì cũng là cất lời xin ông ấy hóa giải cho. Ông ấy cần cái gì thì dù bán cả gia sản đi tôi cũng chịu. Nhưng chưa kịp mở lời, ông ấy đi sang xứ Kinh Bắc tìm con. Dọc đường, cảm lạnh, rồi chết. Thế là đành chịu thôi. Tôi lại đi tìm con trai ông ấy. Nhưng họ hàng bên ấy bảo, nó chết bên tàu rồi. Tôi không biết về sau này thế nào. Nhưng làm thầy làm bu, rồi anh hiểu thôi. Máu mủ của mình, chịu nhịn đến đâu để giữ được cho nhân mạng toàn vẹn, thì dù có làm trâu làm ngựa, cũng làm thôi. Ông cụ đột nhiên thở gấp, toàn thân đau đớn như trăm ngàn mũi kim đâm. Ông bám lấy cánh tay con trai mình, nói một câu chăn chối, rồi chết không nhắm mắt. Bây giờ, hóa giải được hay không, anh liệu cách. Nhưng không được liệu con liệu cái. Tôi sống cả một đời, không làm gì thất đức. Nhưng phải cái tai ách này mà không giải được cho con cho cháu. Thôi thì coi như tôi có tội. Kiếp sau trả được, tôi sẽ trả thôi. Đưa ông cụ thân sinh về đồng đất nằm cạnh bu của mình xong, Thản sửa sang gian nhà thờ tổ. Chiều cuối năm, Thản vác cuốc ra ngoài đồng. Gió đông thổi dàn dạt qua những bờ cỏ thấp, mặt nước sông lăn tăn gợn sóng, một con cá chết cóng nổi bụng trắng sát mép nước. Cái mùi nhang trầm loãng trôi, dạt giữa những nấm mộ, vẩn vơ quanh những bụi cỏ đã ngả vàng. Nằm ngôi mộ được dọn cỏ tinh tươm, những lỗ chuột sát chân mộ được bịt bằng bùn quánh, đắp quanh bằng những tảng đất vuông vức. Thản về, kỳ cọ chân tay sạch sẽ bằng một nắm rơm mềm, rồi lên mở cửa gian phòng thờ. Cánh lim giữa kéo ra, ánh chiều tà rọi nhàn nhạt vào tận chân chiếc sập thờ. Thản thắp nhang khắp lượt, rồi nhìn lên mấy bát hương mới điểm vài chân nhang đỏ mà run rẩy thở dài. Ở dưới bếp, mùi cơm thơm tỏa ra dịu dàng. Thản đem sự đó kể lại cho vợ mình nghe, rằng gia đình mình dính phải lời nguyền chết chóc. Nếu không tuân theo, thì chắc chắn không chỉ Thản vợ Thản, mà hai đứa con cũng cùng chung thảm cảnh. Niên vốn là người đàn bà yếu bóng vía, lại cũng rất mực nghe lời chồng. Nên sau khi nghe chồng can dặn thì tuyệt đối không dám trái lời. Sự việc yên ổn qua ba mùa lúa, thì cơn mưa gió máu tanh một lần nữa lại đổ xuống đầu gia đình cô. Chiều hôm ấy tại quán nước đầu làng, mấy người nông dân ngồi uống trà tám chuyện với nhau. Tiếng bà Bèo cất lên choa choa khi chồng thấy ông Nhậm, một người buôn chiếu mới ghé chân vào làm đi thuốc lào. Bà Bèo ve vẩy cái quạt, miệng đon đả nói. Ôi, lâu quá mới thấy quan bác ghé quán em. Thế độ này có ai đặt chiếu nhiều không? Ông Nhậm chép miệng nhấp ngụm trà rồi đáp lời. Không của, gớm, làm ăn càng ngày càng khó. Nhổ toẹt cái ngụm trầu đỏ tươi như máu, bà Bèo đon đả nói. Ôi thế hừ, tôi là tôi hỏi thế thôi, bởi độ dày tôi nghe lắm chuyện đáng sợ lắm. Cây đa cuối làng thượng đấy, đột nhiên bị sét đánh cháy đen thui. Sau đó mấy làng quanh đây, người già cứ thi nhau chết. Lại thêm việc khúc sông giáp danh cái xóm thượng, đột nhiên nhiều người đuối nước lắm. Từ riêng tới giờ mới có 3 tháng, vậy mà đã đi những 4 người rồi đấy. Khúc sông ấy lâu nay vẫn tắm giặt bình thường. Từ ngày đó đến giờ vắng tanh, trông u ám lắm. Rồi đột nhiên bà Bèo quay sang cụ Tám gù, bà hỏi khẽ. Cụ Tám này, cụ hay đi qua cái khúc sông ấy, thế có biết căn nguyên nó do làm sao không? Cụ Tám gù vẫn ném đôi mắt mù dở của mình ra xa, im lặng không nói. Thế rồi trong cổ họng cụ, từng chữ bật ra, nghe giống như quai đang bóp nghẹt. Chắc mà, nó hành đấy. Cây quạt trên tay bà Bèo dừng hẳn lại, mấy người khách ngồi quanh cũng xuống cả lại, một người cất tiếng hỏi. Cụ ơi, cụ nói thế, Là nghĩa làm sao à cô? Tôi nói xàm ấy mà, mọi người để ý làm chi? Cái gì cũng có cái lý của nó. Tôi đoán chắc có gì khúc mắc trong chuyện này, cho nên mới nói bừa vậy thôi. Thôi à, mọi người nghỉ nhá, tôi đi đây. Xếp lại hộp đàn, cụ Tám Gù bỏ đi dưới ánh mắt ngơ ngác của mọi người. Đợi cụ đi khuất, bà Bèo mới chép miệng nói. Gớm, có căn nguyên gì đi nữa, thì cũng mong đừng ai chết thêm. Tội nghiệp, lạnh lẽo lắm, cô đơn lắm. Một kẻ khác than thở xua đi cái bầu không khí u ám. Mà tà quỷ quái đâu thì tôi chẳng thấy. Thế các quan bác đã nghe tin gì chưa? Đám dân ngoài làng thượng nói, mùa mặn đã liếm tới chân cánh đồng tứ giác rồi đấy. Bà Bèo tay phe phẩy cái quạt mo, bà chép miệng thở dài. Tìm đây thì có gì mới. Sáng nào tôi ra đồng mà không thấy cua ốc chết nổi lên vì mặn đâu. Lục bình di cư theo nước, nước đẩy đi đâu thì đi theo đó. Cho nên nước đột ngột trở mặn, lục bình đau lòng mà héo lá. Bây giờ à, chờ sống chờ chết thôi. Một kẻ khác cảm thán. Thế này thì khéo hạn to mất, lại mất mùa, đói trắng răng già các bác ạ. Thản cũng có mặt trong đám người ngồi đó, nãy giờ trầm ngâm, dáng điệu và cả câu nói của cụ Tám Gù không phải bật ra một cách tự nhiên như vậy. Vốn dĩ xưa nay cụ kiệm lời và kỹ tính lắm, đâu dễ dàng nói bừa ra một câu như vậy được đâu. Trả tiền nước cho bà Bèo xong, Thản cũng gióng trâu sửa soạn về nhà, lúc ấy là nhằm cuối giờ thân. Tối hôm ấy, Thản ngồi đốt thuốc lào liên tục. Khói thuốc trắng như mây, bay cuộn thành vòng, rồi tan vào đêm đen khi vừa đi được một đoạn. Niên lúc ấy cũng không ngủ được, ngồi dậy nhìn con trâu đang cột ở ngoài chuồng, chậm chạp nhai dơ mà ngán ngẩm. Mắt Niên nghe như xót. Thầy nó ơi, tự dưng em thấy lo quá. Mặn về như vậy, chắc mình cầm cự không nổi nữa đâu. Thản dụi thuốc rồi động viên vợ. Ôi chào, trời nó không hại mình đến tận cùng đâu. Bù nó đừng lo lắng quá. Thôi, đi nằm đi kẻo muộn rồi. Vén mùng bước vào giường, Thản nằm cuộn tròn, giấc ngủ nghe phập phồng theo từng cơn sóng thở. Lúc đó có hạt mưa rơi, nhưng lâu lâu hạt nước mới nương theo gió, rơi nhỏ xuống rồi thôi. Hai vợ chồng Thản cùng nhau nghe tiếng mưa, nhưng không ai ngồi dậy vì nghĩ chắc mình nằm mơ. Mấy hôm rồi, tối nào Thản cũng mơ có mưa, mưa to đến mức mừng rơi nước mắt. Ở bên cạnh, Niên cũng nằm mơ, nhưng Niên lại mơ thấy gió lớn, cuốn bay đi mất cái mái nhà ba gian của hai vợ chồng. Niên giật mình quay sang ôm chồng khóc thét lên vì sợ, trong khi Thản cũng khóc, nhưng khóc là vì mừng trời có mưa. Đến lúc gió thổi lạnh thì mưa đến, mưa bay mấy giọt nước lạnh vào qua ô cửa sổ chớp phá và cái lỗ thông gió. Thản thấy như sương phun trên mặt mình, lúc đó mới biết là trời mưa thật, cơn mưa đầu mùa trên cánh đồng tứ giác. Thản ngồi bật dậy mừng rơn, chưa bao giờ hắn thấy mình mừng mưa như lúc này, cảm giác hơi giống với tuổi thơ, thèm tắm mưa dữ dội. Thản chạy ra ngoài mưa, đất dưới chân nghe cứ lộp độp, như đất cũng hớn hở mừng đón mưa. Niên thấy chồng lao ra thì cũng ngồi dậy, nhưng chỉ nhìn chồng, Niên không bước ra. Đôi mắt như có thể nói được nỗi niềm của cô. Thản bước vô nhà khi toàn thân đã ướt sũng. Hắn lục đục hồi lâu rồi lôi ra cái thùng thiếc. Niên thấy chồng như vậy thì ngạc nhiên hỏi. Ơ kìa, đêm hôm khuya khoắt thế này, thầy nó còn tính đem thùng thiếc đi đâu thế? Thản chỉ nói một câu nghe như muốn khóc. Đi bắt cá rô. Mưa đầu mùa, cá rô trườn lên nhiều lắm. Bắt một mớ kho tộ cho hai đứa nó ăn. Gớm khổ thân, chúng nó thèm, mà ngặt nỗi nhà mình túng quá. Cá rô đầu mùa mưa thường lóc lên bờ ruộng tìm chỗ sinh. Những con cá rô trú hạn mấy tháng ròng nay ốm nhom thịt dai đầy nhớt. Nhưng Thản nghĩ, dù sao món cá rô kho tộ ngay lúc hạn mặn thế này, chắc chắn sẽ khiến hai đứa nhỏ vui mừng. Cái ý nghĩ ấy đã đẩy Thản đi về phía cánh đồng. Bước chân cảm nhận được đất cứng như đá. Mưa đến đâu, bốc hơi ngày đến đó. Hơi đất bay lên muốn ngộp thở. Không lâu nước đã thấm đất, cá rô bắt đầu dạo rực di cư. Bắt cá bỏ vào cái thùng thiếc dưới những làn chớp. Thản thầm nghĩ ông trời đang dọi đèn rời cho mình nhìn thấy cá đây mà. Cho đến khi có một tiếng sét thật to vang trời, một làn sét đậm nhiều gai chằng chịt rạch dọc ngang bầu trời. Và cái gai chính lớn nhất đã bắn vào đất. Lúc ấy Niên ở trong nhà nghe một tiếng nổ rất lớn. Ngay trong giây phút ấy, cô thấy lòng mình dấy lên một dự cảm bất an. Thế là mặc cho mưa to gió lớn, cô lao ra khỏi nhà đi tìm chồng. Một tiếng sét tiếp theo rền vang, xé toạc không gian u tối. Khi định thần chạy ra, thì đã không thấy bóng dáng của Thản đâu nữa. Mãi đến khi sét nhá nhẹ thêm một lần nữa, ánh sáng như bóng đèn điện khổng lồ sáng cả một cánh đồng, thì lúc đó Niên mới thấy chồng mình. Nỗi hoang mang khiến cho Niên đứng chết chân với những ý nghĩ không đâu. Cho đến khi định thần lại, dẫu không tin vào mắt mình, thế nhưng trước mắt cô chính là Thản. Thản nằm sấp ở bờ đê, tay vẫn cầm cái thùng thiếc. Những con cá rớt ra đầy trên mặt ruộng, mới được uống nước chưa kịp hả hê, giờ nằm im re không cụm cửa. Thản cũng lặng im không thở, không cựa quậy, không với những con cá rô đầy trước mặt mà chỉ cần với tay là lấy được ngay. Hơi thở của Thản đã bị cơn sét khát hơi uống mất. Thản bị sét đánh chết tươi tại trận, trên đầu bị bửa ra làm đôi, máu loang ra hòa lẫn với nước mưa đỏ lòm cả một khoảng. Tiếng khóc của Niên nứt ra, từ nghẹn ngào cho đến gào thét. Tiếng khóc loang như nước động, dần dần lan rộng khi cơn mưa dần bớt đi. Mấy chòi vịt gần đó biết chuyện chẳng lành cho nên túa đến rất đông. Người ta hỏi, ôi dồi ôi, cái thằng Thản này dại quá. Ai lại đâm đầu ra mưa làm gì để bị sét đánh thế này? Lúc đó Niên như người mất trí, không biết phải nói sao cho đúng nghĩa với một câu trả lời. Người đưa Thản về nhà bằng cái võng cói hai người khiêng. Bộ đồ cháy đen cùng với da thịt. Cái áo mới may để dành đi đám cưới thằng sự cuối mùa giáp hạt này, Thản chưa một lần mặc. Và lần này, Niên đã khóc váng lên, run rẩy mặc cho chồng, để đi xa có manh áo mới, che đi lớp da đen. Mưa lại đổ cơn lúc lớn lúc nhỏ, như muốn át cả tiếng khóc đau của Niên, tiếng khóc tiếc thương của bà con chăn vịt trên cánh đồng. Bà con tụ lại cũng đông, người ta chia sớt nhau công việc giúp Niên tổ chức một đám ma sơ sài. Trời lại cứ đổ mưa, gộp thêm những ngày thê thiết vắng tiếng người. Hôm sau Thản nhập thổ trên mảnh đất sau nhà, bà con thương tình góp tiền mua tạm tấm quan tài gỗ rồi chôn thây, vì nghĩa địa ngập sâu trong nước, không thể chôn được. Sau cái chết của Thản 100 ngày, Niên sau cơn đau thương tột cùng cũng đã cố gắng bình thường trở lại. Cô không trở lại cánh đồng mà bám lại nhà nuôi hai đứa nhỏ. Những luống rau được trồng, bầy vịt được thả nuôi vừa đủ cho ba mẹ con lay lắt sống qua ngày. Nhưng lạ thay sau cái chết của cha mình lại luôn có mẹ túc trực ở kế bên. Thế nhưng thằng con lớn nó lại cứ lầm lì ít nói. Mắt nó lúc thì lim dim, có lúc lại láo liên, nhìn giống như người bị vong nhập. Đêm mưa to là nó khóc thét, tiếng khóc nó như nức nở, sau đó là tiếng rên như tiếng người sắp chết vì bị một đòn đánh chí tử. Bà thầy lên cốt cô Năm phán một câu xanh rợn. Thằng này bị vong ám, nhà mày có người chết oan đấy. Dân gian vốn quan niệm rằng, phàm là trong nhà có người chết oan khuất, vong hồn sẽ theo con cháu. Thật trong những giấc mơ của mình, thằng bé trông thấy cha mình bị xiềng, tủi thân mà khóc thét giữa đêm, khiến cho Niên càng hoảng sợ. Ban đầu Niên không tin, nhưng sau đó không tin thì cũng không được, vì mới chỉ ba đêm trước, cô đã nằm mơ thấy chồng. Rõ ràng đó là Thản, bởi vì cái mùi thịt da quen lắm. Thản đứng trong vùng xương mỏng, cất lên cái tiếng âm vang thoát tục. Thiền lồi đánh nhầm tôi, chứ không phải đánh chúng đâu. Ông thiền lồi lỡ đánh nhầm nên bỏ lưỡi tầm xét lại rồi. Tôi chết oan cho nên không đầu thai được. Nếu bù nó tìm được lưỡi tầm xét thì hoặc tôi sống lại, hoặc tôi được đầu thai. Giấc mơ kỳ quái khiến Niên hoang mang lắm. Cô đem sự đó hỏi bà thầy lên cốt cô năm. Bà thầy nói: tao thấy vòng chồng mày cứ đi loanh quanh trong nhà, đâu còn gắn cái cổng to không tháo ra được đâu. Chỉ khi nào nhà mày tìm được lưỡi tầm xét để kiện thiên lôi, mày già mới giải oan cho nó được. Niên nghe xong thì ôm mặt khóc dấm dứt. Đời thủa nhà ai lại có chuyện đi kiện rằng do thiên lôi đánh lộn người, chứ số của chồng cô chưa tận. Đem theo nỗi đau đớn khôn nguôi trong lòng, Niên trở về trong sự tuyệt vọng. Mùa đổ ải bắt đầu, Niên nén lại nỗi đau theo người làng ra đồng dỡ đất. Mỗi lần cuốc từng nhát cuốc xuống, cô đều căng mặt thử xem cái thứ lưới tầm xét của thiên lôi đó hình dạng ra làm sao. Vậy mà ruộng nhà cô, mặc dù cuốc sâu hơn cả lối cày, dỡ nát cả cánh đồng, nhưng vẫn không sao kiếm đâu ra được cái lưới tầm xét. Làng xóm nghe tin, thương tình bàn ra án vào. Làm gì có lưới tầm xét trên đời? Nhà mày tỉnh táo lại đi, còn dành sức mà nuôi con chứ. Hay như: do khổ, con bé nó thương chồng quá, nên cứ tin là do thiên lôi đánh nhầm. Nó tin rằng, nếu tìm được lưỡi tầm xét, thì chồng nó sẽ sống lại. Mùa mới lại cận kề về, đến khi cánh đồng được dỡ đất xong. Mùa lại nối đuôi mùa, lúa lại ra bông, mùa gặt về, lúa dỡ đất đến. Mùa dỡ đất đến. Với đám trẻ nít trong làng dạo đó, dỡ đất với bọn chúng là mùa thú vị với những con dế lửa. Với đám lớn hơn, dỡ đất là mùa cày, mùa làm đất sạch và tươi để bước vào một mùa mới. Tuy háo mùa dỡ đất, nhưng trong bất kỳ ai trong làng, không ai tin lưới tầm xét là có thật, cũng không ai tin rằng dưới lòng đất của làng mình lại có vật gì đó có thể giải oan cho vụ án thiên lôi đánh nhầm hơn năm về trước. Tuy vậy, mỗi mùa dỡ đất vẫn được diễn ra, lòng Niên vẫn như thấy nỗi oan của chồng sắp được giải. Nhưng mấy năm qua, tìm hoài vẫn không sao tìm ra được. Đến khi đám cụ Chánh quy hoạch lại đường cái quan, theo lộ trình, con lộ sẽ đi vắt ngang ra mảnh đất nhà, đi ngay cái chỗ mộ của Thản. Cực chẳng đã, Niên đành phải bốc mộ chồng đem về cánh đồng, chôn cạnh bố mẹ chồng của cô. Lúc đó ai cũng đinh ninh rằng Thản còn nguyên da thịt bởi vì mới chôn chưa được bao lâu. Nhưng khi lấy cốt lên, da thịt của Thản lại tan, tan hết, chỉ còn mớ xương ngón tay. Niên cầm mớ xương ngón tay mà nức nở. Thầy nó ơi, hồi xưa bàn tay đẹp lắm, sao bây giờ thành ra thế này rồi? Đôi bàn tay dắt Niên đi trốn mùa hạn mặn, bàn tay bảo bọc cô từng đợt gió bão ngang qua. Bàn tay ấm áp đã sưởi ấm cho cô cùng những hôm cơn mưa đầu mùa hay hạn mặn. Khi cải táng chồng về cánh nghĩa địa gần nhà, lúc đám thanh niên đào mớ đất cạnh huyệt mộ cụ Báu thì lại xảy ra sự lạ. Những lớp len đầu ngọt xớt, đất mềm phù sa như ứ nỗi niềm chôn giấu trăm năm. Đến sâu độ ba tấc thì bất chợt có người la lớn: lưới tầm xét! Lưới tầm xét kìa! Lưới tầm xét này! Niên cùng đám dân làng đổ xô lại. Dưới chân gã thanh niên lực điền là một thanh đao to bản. Lưỡi đao chẳng biết hạ thổ lâu chưa mà không hề rỉ sét. Cùng lúc ấy trên tầng không sấm một đi đùng. Cơn mưa lớn kéo đến như chút nước, sấm chớp rạch dọc ngang. Lưỡi tầm xét Niên cầm trên tay, gió cố giật như muốn cướp. Và khi cục đất cuối cùng đắp lên mộ chồng cô, thì thanh đao kỳ lạ chôn cạnh huyệt mộ cha chồng cô cũng gãy làm đôi. Tin Niên tìm được lưới tầm xét đồn ra rất nhanh. Ngôi làng đang yên ả, bỗng chốc náo loạn cả lên. Và dĩ nhiên trong số đó, cũng có kẻ toát mồ hôi lạnh. Bắn đi 3 tháng sau. Ngày hôm ấy trôi qua trong yên bình, Niên phần nào cũng vượt qua được nỗi đau mất chồng, lại được bà con dân làng thương tình bảo bọc, cho nên cuộc sống cũng đỡ phần nào đi sự cơ cực. Ngoài việc bán hàng xén ở chợ, Niên còn làm thêm nghề soi ếch đắp đổi miếng ăn cho ba mẹ con. Đến giờ tí hôm ấy, chẳng hiểu sao giông bão kéo đến dập trời. Đúng lúc Niên đang định đánh sọt đi soi ếch, cô nhìn ra tiết trời ầm ầm mưa gió thì chán nản thở dài rồi khép cửa leo lên giường nằm. Chắc mầm ngày mai sẽ chẳng có tiền mà đong gạo. Chẳng biết đã thiếp đi bao lâu, cho đến khi ba tiếng gõ cửa rầm rầm kèm theo tiếng con chó mực chu chéo những tiếng đầy ai oán khiến cho cô chau mày thức giấc. Niên lồm cồm ngồi bật dậy, quay mặt ra cửa, đưa đôi mắt nhập nhèm rồi tự nhủ. Quái nhỉ? Sao ai lại gõ cửa tìm mình giữa đêm hôm mưa gió thế này? Nghĩ vậy, Niên đưa tay vấn tóc, vặn sáng ngọn đèn dầu leo lét đặt ở chiếc bàn gỗ nơi đầu giường. Chưa kịp tiến ra chỗ cửa che ọp ẹp thì cánh cửa đã khe khẽ mở ra. Trong bóng tối mờ mờ của tiết trời lúc nửa đêm, Niên thấy một thân ảnh mặc vải liệm trắng toát đã đứng lờ mờ trong làn sương dày đặc. Cái dáng người ấy đứng gục đầu, da rẻ xanh xao nhìn cô đăm đăm bằng cái thần thái u uất lắm. Một luồng gió mang theo cái lạnh tột cùng sập vào, khiến cho Niên chết cứng. Cô ú ớ định thốt lên, thế nhưng dường như cổ họng đã bị một thứ gì đó bóp nghẹt cứng. Vì đập vào mắt cô lúc này, cái dáng hình ấy chính là của Thản chồng cô. Hồn ma Thản cất tiếng thoát tục, giọng nói mang đầy vẻ bi thương. Bù nó ơi, tôi là Thản đấy. Bù nó phải nhớ, đêm 10 rằm phải đưa con ra khỏi nhà, đừng ở trong nhà mà vong mạng đấy nhá. Nhớ kỹ vào, nhớ kỹ vào. Niên thất kinh ngồi chết chân trên giường, mắt trợn trắng nhìn dáng hình của chồng mờ ảo trước mặt mình. Hồn ma Thản lặp lại bằng cái giọng sâu thẳm hơn. Bù nó phải nhớ, đêm 10 rằm phải đưa con ra khỏi nhà, đừng ở trong nhà kẻo vong mạng đấy. Nhớ kỹ vào, nhớ kỹ vào nhá. Nói rồi hồn ma của Thản lầm lũi quay người bỏ đi, rất nhanh đã hóa thành làn khói mỏng rồi biến mất trong hư vô. Còn chó mực cũng thôi không rên lên ư ử nữa. Niên giật mình choàng tỉnh, thì hóa ra đó chỉ là một giấc mộng mị. Toàn thân cô lạnh cóng, thế nhưng mồ hôi thì vẫn vã ra đầy kéo cánh mỏng. Mang theo nỗi hồ nghi trong lòng, Niên lật đật trở dậy, tiến ra cái bàn uống nước. Cô nhẹ nhàng đẩy cửa nhìn ra khắp khoảng không gian tối om. Mưa đã tạnh từ lâu, bên ngoài chẳng có bóng ma nào lai vãng. Đang định đưa tay khép cửa quay vào, thì cô lại chợt giật mình. Dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu hắt ánh sáng yếu ớt trên tay mình, dưới nền hiên nhà khô ráo vẫn đang còn nguyên một vũng nước. Niên bàng hoàng soi đèn lại để nhìn kỹ, rồi bần thần cô nhận ra có hai dấu chân người quay gót ra phía ngoài cổng, chứng tỏ vừa có người đứng đây nhìn vào trong nhà cô. Phải chăng đó không phải cơn mộng mị? Như có linh tính mách bảo, Niên hoảng hồn tiến đến ban thờ, nơi có đặt tấm di ảnh trắng đen của chồng mình. Que nhang bắt lửa cháy được rồi phụt tắt đi, tỏa ra cái ánh sáng mờ đục. Niên chắp tay khấn vái. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Thầy nó ơi, thầy nó sống khôn thác thiêng, nhớ phù hộ độ trì cho mấy bu con em nhá. Cùng lúc ấy ở nhà Lão Cảnh trong làng, Lão Cảnh bật dậy giữa đêm, lông mày toát mồ hôi chảy ra lấm tấm. Ở bên cạnh bà Thập vợ lão vẫn đang điềm nhiên ngủ say. Thấy trong mình khó ở, Lão Cảnh bèn ra sân hút một bi thuốc lào. Ở cái làng nghèo nàn này, đa phần là dân cùng đinh tá điền, chẳng ai trong làng còn lạ gì lão cả. Vợ chồng lão cánh tiền bạc ức vạn, ruộng đồng cò bay thẳng cánh, thóc gạo thì hơn chục kho, dầu không sao kể xiết. Nhà lão cánh đã ba đời làm địa chủ, vơ vét bóc lột của người đời, cho nên nghiễm nhiên xếp vào cái loại ăn trên ngồi chốc so với phần đông dân cùng đinh trong làng. Trong nhà lão, nuôi tới gần chục gia nhân, gia triều cũng uy vũ lắm. Nghề cho vay nặng lãi khiến cho gia sản nhà lão cứ thế mà nhân lên. Cho đến năm rồi, cả cái làng này 10 phần thì 5 phần ruộng đất đều đã thuộc về gia đình nhà lão. Vợ lão cảnh tên là Thập cũng là một kẻ rất tâm cơ. Mụ mua khi cuối mùa, bán khi giáp hạt, thành thử đã giàu lại càng giàu thêm. Tuy vậy hai vợ chồng lại có chung một tính cách, đó là hà hiếp bóc lột người nghèo, thậm chí ngay cả với anh em ruột thịt cũng tuyệt nhiên không hề có ngoại lệ. Cuộc sống cứ thế tiếp diễn dưới hàng tre quanh năm rủ bóng, người dân làng này chân chất với đa phần đều là dân cùng đinh, một chữ bẻ đôi cũng không biết. Họ cứ sống lầm lũi như những cái bóng mờ, cố sống cho nhanh qua ngày đoạn tháng để hết kiếp. Lão cảnh cũng mặc sức mà nhũng nhiễu người làng giữa hàng ngàn người dân thấp cổ bé họng. Dạo tháng trước, lão bỏ ra 50 quan tiền rồi đã nghiễm nhiên mua được cái chức ông lý. Có tiền có quyền rồi, lão lại càng tác oai tác quái. Phàm là kẻ nào trong nhà hay ngoài làng mà lão thấy trái ý là đòn roi cứ thế giáng xuống như mưa. Lão cảnh thích quyền hành, thích nhìn đám dân đen thần phục trước cái uy vũ của mình mà hả hê ở trong lòng lắm. Thế nhưng thói đời thì nào phải đứa cùng đinh nào trong làng cũng tỏ ra sợ lão đâu. Và nổi bật nhất trong đám đó lại chính là Thản. Thản có 6 sào ruộng chiêm ở đầu làng, vị trí đắc địa ấy lão cảnh đã nhắm đến từ lâu. Thế nhưng đã gạ mua đến mấy lần mà Thản đều lắc đầu không chịu bán. Lão cảnh là một kẻ có tâm cơ, phàm là thứ gì lão đã muốn, lão phải giáp tâm chiếm cho bằng được. Dụ dỗ đe nẹt mãi mà Thản cứ tỏ ra như không, lão cảnh rất cay mũi. Nhân một đêm không trăng, lão sai hai đứa gia nhân đem đôi lệnh sắc phong, cặp hạc đỉnh đồng chôn vào sau nhà Thản, rồi vu vạ cho Thản cái tội trộm cắp. Suối quẩy làm sao, đêm đó Thản lại không ngủ, ra sau nhà đi đái và đã bắt được quả tang. Hai gã gia nhân kia bị Thản dần cho một trận thừa sống thiếu chết, cho nên đã tông tộc khai ra tuốt. Đợt ấy Thản kiện lên tận quan tri huyện, nhưng ngặt nỗi đám ấy cùng một ruột với nhau, nên sự việc này đã bị ém nhẹm đi. Lão cảnh mất hơn chục quan tiền đút lót cửa quan, cho nên rất hận. Cùng lúc đó dạo ấy mấy làng quanh đây đột nhiên xảy ra những cái chết kỳ lạ. Đám dân đen kháo nhau là có ma quỷ quấy quả. Lão cảnh là một kẻ ác ôn, nhân cơ hội đó, lão sai người lẻn sang tính giết Thản rồi đổ vấy cho ma quỷ vật chết. Run rủi thế nào đám người ấy gặp Thản nửa đêm đi soi cá bị sét đánh đang nằm thoi thóp. Hai gã lực điền ác ôn với thanh mã tấu sắc lẹm đã chém bừa đôi đầu của Thản ra. Ngay trong đêm đó, chúng lẻn về báo cho chủ. Lão cảnh nghe lời lão thầy tàu ban chiều, đem thanh đao đó chôn ngay ở sát mộ phần đám người nhà của Thản cùng với đầu con chó mực để làm lễ trấn hồn. Thế nhưng dự tính của lão không như ý, vì cơn mưa lớn khiến nước sông dâng cao ngập hết cả khu gò mả, thành thử ra xác của Thản được chôn ngay sau nhà. Dạo đó lão sợ lắm, thế nhưng may mắn thay, đã một năm trôi qua, vậy mà vẫn không thấy ma quỷ nào tìm về, cho nên lão cảnh càng vững tâm. Một thời gian im hơi lặng tiếng, lão cảnh đã nhẩm tính rằng rằm tháng này sẽ sang hỏi mua lại cái mảnh ruộng ấy. Nhược bằng không được, lão sẽ dùng quyền thế o ép. Dẫu sao niền cũng dễ đè đầu cưới cổ hơn chồng của cô. Đang ngồi nhẩn nha nhấp ngụm nước vối, lão bỗng thấy ở góc vườn chuối, phía sau cái bờ rậu hàng rào, bất thình lình xuất hiện một cái bóng trắng đang vẫy tay về phía mình. Mẹ, nửa đêm nửa hôm thế này, còn đứa phải gió nào nó gọi mình thế không biết. Lão đứng bật dậy, định bụng nom xem đó là ai. Thế nhưng cái bóng trắng kia đã biến mất. Lão ngẩn ngơ gãi đầu, nghĩ một lúc mà không đoán được đó là ai. Lão bèn thở dài, rồi quay gót trở vào nhà. Trong buồng ngủ nhà lão lúc này, mụ thập vợ lão vẫn đang nằm ngủ một mình. Lão Cảnh vừa bước chân vào trong phòng, nào ngờ giật mình khi bất ngờ thấy bên cạnh vợ đang có một cái bóng trắng nằm co quắp ôm ấp ả. Cái bóng trắng đó lộ ra hai hốc mắt đen ngòm, đôi tay còng queo lủng lẳng, trông giống khúc củi khô sắp gãy. Lão Cảnh hãi quá, chúi cả người ngã lăn ra đằng sau. Cái bóng trắng thình lình biến mất, mụ thập nghe tiếng động thì giật mình tỉnh giấc. Mụ vội chạy tới đỡ chồng ngồi dậy rồi hỏi. Ôi trời ơi, nửa đêm nửa hôm rồi, sao ông không ngủ đi mà lại đi lung tung thế này? Lão Cảnh thở gấp, run giọng trả lời. Vừa nãy tôi thấy có cái bóng trắng, nó nằm ngay cạnh bà ấy. Ôi ôi, tôi sợ quá. Mụ thập trao mày tự nói. Bóng trắng à? Bóng trắng nào? Nhà mình ngoài tôi với ông già thì làm chó gì có ai? Bố mẹ thì mất rồi nhá. Cái đám kẻ ăn người ở, chúng nó ở gian nhà ngang dưới kia cơ mà. Làm sao lại có cái bóng trắng nào nằm cạnh tôi được? Ông chỉ được cái ngái ngủ rồi nhìn gà hóa quốc thôi. Lão Cảnh ú ớ không biết nói sao, cũng không biết phải giải thích với vợ thế nào. Không lẽ lão lại nói là mình vừa mới gặp ma? Lão đành thôi. Cho đến sáng ngày hôm ấy, chị Xuyến là chân làm bếp đã sắp sẵn mâm cơm rồi mời vợ chồng lão Cảnh ra dùng bữa. Lão Cảnh ngó nhìn mâm cơm rồi gật gù. Lão có thói quen là sáng nào cũng phải nhấp nháp cốc rượu với miếng thịt chó. Nhác trông thấy biết rồi lòng cao có ngọn, lão sung sướng đi ra ngoài súc miệng rửa mặt rồi mới trở vào dùng bữa. Lạ thay, rõ ràng đĩa rồi chó khi nấy vẫn còn bốc khói nghi ngút, mới quay qua quay lại, bây giờ đã chẳng thấy đâu. Thôi bỏ mẹ rồi, có khi nào con vện nó ngửi thấy mùi đồ ăn, rồi nhân lúc mình ra sau nhà, đã nhảy chồm lên sập, cặp mật đĩa rồi lòng đi rồi không nhỉ? Con vện chính là con chó lão nuôi cách đây 1 năm. Nó càng lớn càng khôn, lại hiểu ý chủ. Trước nay chỉ cần lão nói 1 là nó sẽ hiểu 2. Mà tính nó xưa nay chưa bao giờ ăn vụng, nên việc ấy lão nghĩ khó xảy ra, thế nhưng vẫn quen miệng muốn gọi nó. Vì từ xưa tới giờ, loài động vật mặc dù có khôn lanh tới đâu, thì chắc hẳn cũng có lúc chúng mắc phải lỗi lầm theo bản năng của giống loài. Nghĩ như vậy, lão Cảnh chống tay rồi quát lớn. Vệt! Con vệ đâu rồi? Lão gọi to như thế. Lát sau thấy bóng con vệ lười nhác từ cạnh đống rơm nhổm dậy rồi lững thững đi về phía lão. Nó còn ngáp ngủ, giống như chưa được ngủ đã. Chứng tỏ vừa rồi nó vẫn còn đang ngủ, chứ không thể đánh cắp đĩa thức ăn ngon của lão được. Lão Cảnh phân vân quá, không biết phải làm sao, thì tiếng mụ thập đã vọng ra. Ông tìm cái gì ở ngoài đấy thế? Không thấy đĩa rồi chó đang ở trên bàn thờ à? Bày biện thì rõ đẹp như thế mà lại quên ngay được. Mụ thập lười nhác trỏ tay chỉ lên cái mặt bàn thờ, nơi đang có đĩa thức ăn bày biện ngay ngắn đẹp mắt. Lão Cảnh ngạc nhiên quay lại nhìn. Rõ ràng bàn nấy nó nằm ở sập, chẳng nhẽ lại mọc cánh bay lên trên bàn thờ. Hay chính lão lúc ngái ngủ để lên rồi lại không nhớ. Bắn đi 3 ngày sau, lúc đó là nhằm ngày 14 âm lịch. Lúc ấy là tầm cuối giờ hợi, lão Cảnh đang thiêm thiếp trong giấc ngủ thì giật mình bừng tỉnh. Tiếng cú mèo bên ngoài ngọn tre gào lên mỗi lúc một lớn dần, khiến lão trao mày chửi đồng. Trả tông môn mày, làm ông thức giấc rồi. Nhưng con cú mèo dường như đang thi gan, nó lại càng chồng đít lên, nhắm thẳng căn nhà mà gào lên đến váng óc. Phòng của lão Cảnh nằm sát ngay cạnh cửa sổ, nơi nhìn ra khuôn viên rộng rãi sau nhà có đám tre dày đặc. Thành thử ra những âm thanh khản đặc đó cứ dội lại nghe đến chói tai. Điền tiết lão lồm cồm trở dậy, rồi vớ lấy cục đá nhỏ cỡ lòng bàn tay, từ từ tiến ra sau nhà. Lão lấy hết sức bình sinh, nhắm con cú mèo quái thai kia mà ném đi viên đá. Con cú mèo chỉ bay lên một chút, rồi lại đậu xuống ngọn tre nhìn lão chằm chằm. Bất chợt lão Cảnh thấy sống lưng của mình nổi đầy gai ốc, một luồng gió lạnh làm lão co rúm cả mình mẩy. Lão nhanh chóng trở vào khép chặt cửa nẻo, rồi leo lên giường chùm chăn kín mít. Một lúc sau thì im, lão mới từ từ hạ chăn ra khỏi mặt. Lão trở mình chằn chọc trên giường, hình ảnh con cú mèo cứ hẳn lên trong đầu, khiến cho lão ớn lạnh. Đang miên man suy nghĩ, thì từ góc phòng chợt phát ra tiếng cọt kẹt, nghe giống như tiếng mọt ăn gỗ. Lắng tai nghe thật kỹ, thì lại thấy giống như tiếng bàn tay ai đó đang cào vào vách gỗ. Lão Cánh dùng mình theo phản xạ tự nhiên, ngồi bật dậy nép vào góc giường, rồi cứ thế nhìn chằm chằm vào góc phòng tối như hũ nút. Chỉ một giây trước thôi, lão chợt nhận ra tiếng kèn kẹt đều đặn, nhưng mỗi lúc một lớn đang dội vào tai lão. Đó chính là tiếng nghiến răng. Lão tái mặt ngồi co ro không dám thở mạnh. Cái tiếng kèn kẹt đột nhiên im bặt, trả lại không gian tĩnh mịch và tối như hũ nút. Đôi mắt đã dần quen với bóng tối, lão định thần mấy phần rồi lẩm bẩm điều gì đó trong cổ họng. Ngay lúc tâm trí lão hoàn lại thì một tiếng bịch khô khốc vọng ra ở bên hông nhà, nghe giống như tiếng dừa khô rơi xuống đất. Lão định thần mon men ngó ra ngoài cửa sổ. Giường của lão kê sát cạnh cửa sổ, hướng ra khoảng sân sau nhà để lấy gió mát, cho nên chỉ cần thò cổ ra là sẽ thấy hết toàn cảnh phía sau căn nhà. Lão vừa khé mắt ra ô cửa sổ thì hồn vía đã lên mây, hai mắt lạc thần, cứ đái tồ tồ ngay ra chiếu. Vì ngay lúc đó, một cái đầu lâu đã áp sát bên ngoài cửa sổ từ lúc nào. Tức là chỉ cách lão có đúng một bức tường mỏng. Lão á khẩu trợn mắt vì nhận ra đó là đầu của thằng Thản cháy xám đen. Hai hốc mắt lồi ra bằng cái bóng đèn dầu, khuôn mặt thì đã chóc ra từng mảng, lộ cả đám lợi thâm xì dính bết bùn lầy và không còn cái răng nào nữa. Cái đầu lâu đó bốc ra một mùi hôi thối, hệt như xác chuột chết lâu ngày. Nó đang từ từ thè lưỡi ra, cái lưỡi xám ngoét, liếm lia lịa lên trên mép. Từ cái cổ họng đen ngòm tanh tưởi đó, một chàng cười the thé vọng ra, phả vào mặt lão mùi hôi thối đến cực độ, khiến cho lão Cánh té ngửa ra giường, ú à ú ớ. Ba hồn bảy vía chưa kịp nhập xác, thì từ trong góc phòng chợt vọng ra tiếng thở dài não nuột. Sau đó là chàng âm thanh răng rắc rội lại mỗi lúc một rõ ràng. Trong căn phòng tối như hũ nút, dưới ánh sáng leo lét hắt ra ở ngọn đèn dầu trên đầu giường, lão kêu thét lên một tiếng. Vì chính giữa nhà, ngay dưới cái xà gồ làm bằng gỗ xoan, một thân ảnh quấn vải trắng, mồm ngoác ra, đang đứng nhìn lão chừng chừng. Tiếng kèn kẹt vọng ra càng lớn theo mỗi nhịp rung lắc của cái thây ma. Trong không gian tranh tối tranh sáng, khiến cho hình ảnh cái thây ma đang tiến dần dần tới giường của lão càng thêm phần quỷ dị. Lão Cánh thét lên một tiếng hái hùng, cứt đái vọt đầy ra ống quần, rồi lăn quay ngay tại chỗ. Sáng ngày hôm sau, làng xóm xôn xao vì thấy nhà lão lập tràng đàn cúng kiếng to lắm. Đám gia nhân phao tin là nhà lão cúng cầu tài. Kẻ hiểu chuyện thì lờ mờ đoán ra sự gì rồi, thế nhưng không ai dám nói ra vì sợ phiền hà. Cho đến đêm hôm ấy, nhằm đúng ngày 15, lão Cánh trằn trọc cố dỗ giấc ngủ, thế nhưng đầu óc thì vẫn miên man nhớ lại những chuyện kỳ lạ xảy ra vào đêm trước. Bỗng nhiên, một cơn gió mạnh thổi ảo tới, đưa theo làn hơi lạnh buốt, khiến hai cánh cửa sổ đóng sập lại và ngọn đèn dầu bên cạnh giường cũng phụt tắt đi. Lão Cánh giật thót mình, lão lẩm bẩm đầy nghi hoặc. Mẹ nó, mùa này làm gì có gió rét như đêm nay chứ? Lão dùng mình ngạc nhiên, kéo tấm chăn phủ kín từ ngực xuống chân mà dường như vẫn không đủ ấm. Toàn thân lão vẫn run lên bần bật. Ở phòng ngoài, cái đồng hồ quả lắc vừa gõ 12 tiếng. Mụ Thập thì vẫn ngủ say, không nghe thấy cả tiếng lầm bầm và tiếng chờ mình của chồng. Chiều nay sau khi mấy vị quan đi, mụ vào phòng khách chửi đồng một lúc vì sót mấy quan tiền đút lót, vậy mà vẫn còn phải mời chúng ăn uống no say. Sẵn tiện thấy con cá còn một nửa, mụ gắp lấy gắp để, rồi uống cả nửa chai rượu còn lại. Vì vậy đến lúc vừa lên giường, mụ đã lăn ra như chết. Lão Cánh lên giường nằm cạnh vợ mà đầu óc hoang mang vạn phần. Một lúc sau lão ngồi dậy, tựa lưng vào vách, rồi lắng tai nghe. Sau đó lão thả chân bước xuống đất, cứ đi chân trần, rồi cổ họng không bớt lẩm bẩm. Cái gì thế này? tiếng chân người. Lướt đi ở sau nhà. Thôi chết rồi. Thôi chết rồi. Vừa nói, lão vừa rón rén thắp sáng ngọn đuốc, rồi băng ngang qua sân, xuống dãy nhà ngang. Đó là dãy nhà gạch lợp ngói, ngăn làm nhiều buồng, dùng để làm kho chứa gạo với các loại đồ khô, đồng thời cũng là chỗ ngủ của mấy người giúp việc. Ở đó có cửa ăn thông sang nhà bếp. Ở bên hông nhà bếp, dưới tán khóm tre quanh năm tàn lá sum xuê che đi ánh nắng mặt trời, có cái giếng nước trong vắt chỉ để dùng riêng cho lão đun nước sôi pha trà. Lúc vừa đặt chân đến hông nhà thì bất chợt gió khuya nổi lên ào ào, khiến cho bó đuốc phụt tắt. Cái bóng lão mò mẫm đi trong đêm, dội vào tai là tràng âm thanh lúc đầu nhỏ, sau lớn dần nghe như tiếng người khóc. Tiếng khóc như bị bóp chặt trong cổ họng, chỉ rỉ ra những tiếng ỉ ôi. Và dù tiếng gió đang điên cuồng đập vào vách, thì âm thanh đó vẫn nấc lên từng chập như tiếng gọi hồn ai oán trong đêm trường tịch mịch. Bất ngờ lão kính gào toáng lên, đánh rơi bó đuốc đã tắt lịm từ bao giờ, bởi vì vừa có một bàn tay khô quắt bấu lên. Lão lắp bắp lùi lại. Mấy giây sau lão mới định thần lại được, vì vừa nhận ra kẻ đó không phải ai xa lạ, mà chính là thằng cả người ở nhà lão. Thằng cả thấy lão kính run cầm cập, hai hàm răng cứ va đập vào nhau liên tục như người sốt rét, thì nó hoảng quá thốt lên. Ôi ông ơi, ông làm sao thế? Mà sao ông lại ra đây để bị trúng gió thế này? Thằng cả nhanh chóng xốc lão lên nhà trên để tránh đi cơn gió độc. Một lúc lâu sau lão kính mới tỉnh lại. Nhưng lạ thay, bóng dáng mụ thập vợ lão nay đã chẳng thấy đâu. Lão u ớ nhìn quanh, rồi tái mặt hỏi thằng cả. Cả ơi, bà mày đi đâu rồi? Nửa đêm, bà mày còn đi đâu nhỉ? Thằng cả thản nhiên. Bà đi đâu làm sao con biết được? Hay ông ngồi đây, con đi tìm bà về nhá. Vẫn còn ám ảnh tiếng cười đó trong đầu, nên lão kính níu tay nó rồi nói. Thôi thôi, bà mày đi đâu, lát cũng sẽ về thôi. Bây giờ mày khêu sáng đèn lên, rồi trải chiếu, ngủ ở đây luôn. Đêm nay, ông thấy có gì đấy lạ lắm mày à? Ngọn đèn dầu thằng người ở đã khêu sáng trưng lên, nó lại trải luôn cái chiếu cói, ngủ cạnh chân giường, nên lão kính có thể yên tâm ngủ một giấc. Lão không biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng lúc đó chắc cũng tầm đầu giờ Sửu. Lão giật mình thức giấc, vì cái tiếng cọt kẹt đều đặn, nơi cái võng lão hay nằm nghỉ sau khi ăn cơm chợt vang lên. Lão thụt lùi lại, căng mắt nhìn cho rõ. Dưới cái ánh đèn chớp tắt tranh tối tranh sáng, lão với tay đập người thằng cả, rồi ú ớ nói. Cả ơi, có ai trong nhà mình? Cái võng nó đung đưa kìa. Cả ơi, này, này. Lạ thay thằng cả vẫn ngủ say như chết. Lão kính hoàng hồn cố lay nó dậy, thì bất thần đầu thằng cả ngoẹo sang một bên. Một khuôn mặt cháy đen lộ ra, đó chính là Thản. Rồi từ khóe miệng của thằng cả phát ra những tràng cười ma quái. Lão kính kêu thét lên, kinh hãi bỏ dạp ra đất rồi lao nhanh ra bên ngoài. Đứng giữa khoảng sân gạch rộng thênh thang, lão thở chối chết nhìn vào trong nhà, nơi thân ảnh thằng người ở. Mà không, đúng ra là thằng Thản nhập hồn vào nó, vẫn đang im lìm nhìn lão chòng chọc. Tiếng gõ cổng bất ngờ vang lên, càng lúc càng dồn dập, tựa như quai đó muốn đập vỡ nó ra thành từng mảnh. Phía sau cánh cổng kia là người hay là ma? Nửa tò mò muốn khám phá, nửa lại sợ hãi khiếp đảm yêu ma. Lão kính không biết mình phải làm gì vào tình huống này. Quả tim của lão như muốn vỡ ra thành từng mảnh, từng giọt mồ hôi mẹ mồ hôi con thấm ra ướt đẫm cả lưng áo. Tất cả cơ bắp thần kinh căng tròn như một trái bóng sắp nổ tung. Lão nhanh chóng lao vào bếp, với tay lấy con dao bầu to bản. Tay chân thì vẫn còn run lẩy bẩy, đầu óc thì mơ màng nhớ về gương mặt ma quái. Một lúc sau tiếng đập cổng dần nhỏ đi, nhưng những cơn nổi da gà thì tăng lên, hết chân tay rồi lên đến cả đỉnh đầu. Đêm này thật quá hãi hùng. Như mọi đêm, sương từ ngọn núi dài lại rơi xuống. Khoảng không gian tối mịch lặng im như tờ đang được màn sương trắng toát kia bao phủ. Nhìn từ phía con ngõ hướng ra xa chẳng thấy được gì ngoài một màn khói sương dày đặc. Bây giờ, dù cho có hàng trăm mối hiểm nguy đang rình rập phía trước, lão cũng chẳng thể nào phát hiện ra mà phản kháng sinh tồn. Bất giác trong đầu lão hiện lên một ý nghĩ ác độc. Lão phải đốt nhà thằng Thản, giết vợ con nó, sau đó đào mồ quốc mả nó lên. Không còn ai hương khói, thì hồn ma nó chẳng có nơi nào trú ngụ, chắc chắn sẽ không thể tìm về. Bóng đêm bao phủ ngôi làng, bị xé toạc bởi ngọn hung tàn. Căn nhà của Thản cháy rừng rực trong màn đêm, cùng với một nụ cười đầy hiểm độc của lão Cảnh. Lúc dân làng hoảng loạn hò nhau chữa cháy, lão cũng nhanh chân xách theo cái bọc vải, trong đó có cặp gà mái đen, vài cây đinh, mấy tấm phù vàng, nhắm hướng nghĩa địa mà tính đào mồ chắc mà. Lão thầy tẩu đã căn dặn lão, phàm khi hồn ma xuất hiện, cứ dùng bùa tẩm máu gà nhét vào lòng quan tài, rồi dùng đinh đồng một tấc đóng nắp quan tài lại là yểm đạo thành công. Hồn ma sẽ chẳng thể nào tìm được đường về dương gian nữa. Trăng đêm nay sáng rõ khác hẳn với mọi ngày. Vừa đặt chân trên con đường dẫn vào nghĩa địa, thì tầng mây đen ở đâu kéo tới. Cái cảm giác ma quái chết chóc ngày nào giờ đã quay trở lại, nhưng giờ nó còn ghê sợ hơn nữa. Và oái oăm thay, cơn mưa đã bắt đầu đổ xuống bất thình lình. Từng cơn gió đang thổi dọc con đường độc đạo dẫn ra nghĩa trang cũng không làm lão chùn bước, dù con đường lúc này đã nhơ nhớp đầy bùn lầy. Trời mưa mỗi lúc một lớn hơn, sấm chớp lập lòe rền vang như giận dữ. Con đường đất chạy giữa nghĩa trang bình thường vốn đã có ít người qua lại, và lại giờ này cũng đã chập tối, lại gặp tiết trời mưa gió lê thê, cho nên càng vắng vẻ tiêu điều. Lẫn trong tiếng mưa rơi, tiếng gió thổi xe sắt, chỉ có tiếng ếch nhái ếch ương từng chập đang kêu vang. Không gian bao trùm một màu ảm đạm đến thê lương. Lão Cảnh xăm xăm bước lại mô đất nơi rìa nghĩa trang. Một mới năm cũ mà mưa gió đã bạt đi một phần. Lão cắm cái xẻng xuống đất rồi không nói một lời, cặm cụi quật mộ. Mưa dường như vừa nặng hạt hơn và gió cũng rít lên giận dữ hơn. Đất biến thành bùn, dính chặt vào lưới xẻng. Nhưng may là mộ đất thấp nên chỉ khoảng một tuần nhang, lão đã chạm được tới nắp thiêm. Lão hồi hộp cào lớp đất phủ trên quan tài, rồi quăng cái xẻng lên đống đất mới đào. Nhoài người với lấy cái túi vải, lôi nhanh ra một cái xà beng khác. Lão thọc xà beng dính đầy bùn đất vào nắp hòm, rồi cậy mạnh lên. Vài cái đinh bật lên kêu răng rắc. Tiếng những cái đinh bật ra khỏi nắp quan tài nghe rõ mồn một, mặc dù mưa vẫn còn nặng hạt lắm. Trong khoảnh khắc, nắp quan tài đã bật tung ra. Giữa cái không gian nhớp nhúa vù vù của mưa gió, một tia chớp chói lòa trên bầu trời soi rõ cái quan tài bằng gỗ rồi ọp ẹp mục ruỗng. Trong quan tài, xác hai thằng sát nhân lão thuê để giết Thản đang nằm ôm nhau co quắp, đôi mắt của chúng trợn trừng trắng dã. Lão Cảnh thất kinh ngã lùi lại đằng sau, gào lên một tràng thật lớn rồi vỡ tim mà chết. Mưa vẫn rơi nặng hạt, gió vẫn thổi rì rào bên tai và sấm chớp lập lòe như giận dữ. Ba cái xác ướt đẫm như chuột lột, lênh phênh bên trong quan tài. Thoảng đâu đó trong không gian nơi đầu nghĩa trang, đang vọng lại từng tràng âm thanh cười khùng khục, xé toạc cả tiếng sét đang nổ đinh tai. Sáng ngày hôm sau, Niên ôm con ra mộ chồng thắp hương. Nhờ có Thản báo mộng mà mẹ con cô mới thoát được hiểm cảnh. Xác của lão Cảnh cùng hai kẻ lạ mặt chết nổi trong lỗ huyệt, cũng theo tiếng gào thất thanh của Niên mà chuyển đi. Làng xóm đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, vì sau đám ma của chồng mình, mụ thập đem ba nén vàng sang cho mẹ con Niên rồi lặng lặng quay về. Niên vẫn sống ở làng đó cho đến năm 80 tuổi thì mới mất. Dù cuộc sống có bao nhiêu thay đổi theo vòng xoáy của con tạo, nhưng tục lệ cúng cơm mới đầu mùa vẫn được gia đình truyền lại cho đến mãi về sau. Thưa quý vị, đến đây thì câu chuyện Nén Nhang Đầu Mùa của tác giả Mạnh Ninh đã khép lại. Chí Cường hy vọng rằng với nội dung câu chuyện ngày hôm nay thì sẽ làm hài lòng được các quý vị thính giả yêu thích đề tài chuyện ma. Xin cảm ơn tác giả Mạnh Ninh đã hợp tác với Hẻm Chuyện Ma Official Và đặc biệt, xin được thay mặt cho ekip của Hẻm Chuyện Ma Official, chị Cường xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới các quý vị thính giả đã luôn yêu mến và ủng hộ cho kênh. Và xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị ở những tập video tiếp theo. Tạm biệt mọi người.